Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Vân Lục Vực, tự nhiên loại sinh ra bắt đầu, nhiều thiếu sinh mệnh nguyên nhân sát lục mà chung kết, sát lục đến chỗ, kèm theo lưu vô tận tiên huyết, cái kia huyết nhục văng tung tóe, thi cốt như sơn, sát lục đã suốt, cần phải thị huyết, ngày A. Đây là cái gì? Chu vi tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Lúc trước bọn họ nhìn thấy Lộc Vũ thi triển cái kia hai cái hắc sắc đại tuyền qua. Đã quá đáng sợ. Bây giờ Lộc Vũ đúng là mọc lên một mảnh huyết sắc cự tí. Cái này thật là lệnh nội tâm của người khủng bố tới cực điểm. Thế gian này lại có cái này chờ kinh khủng chiêu thức. Đây rốt cuộc là tới tự nhân gian, vẫn là ở vào địa vực, cái này thế giới trên, lên, hung ác nhất dữ tợn tu la, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chuyện này, bên cạnh Mộc Thi Vũ cả người run lên, trực giác của nàng nói cho nàng, Lộc Vũ thi triển một chiêu này, rất có thể cùng lúc trước Lộc Vũ thu phục cái kia huyết sắc thánh ngọc có quan hệ. Ra, theo Lộc Vũ cái kia một tiếng lệnh xuống, trăm con huyết sắc cự tí tự thân sau hư không đập mạnh mà xuống. Ầm, ầm, ầm, phô thiên cái địa, huyết nhục cắn giết, cái này cho là nhất nguy nga một màn. Huyết sắc cự tí chế tạo một mảnh huyết nhục bốc lên. Mảnh đất này mặt trong nháy mắt lâm vào một mảnh huyết vụ bên trong. A. Kèm theo hét thảm một tiếng, Ninh Nhất Phàm thân ảnh tự trong huyết vụ bay ra ngoài, nhưng sau nặng nề té rớt ở bên kia mặt đất lên. Lúc này Ninh Nhất Phàm đã cả người máu me đầm đìa, thân chịu trọng thương, khó có thể bò lên. Kỳ thực Lộc Vũ dựa vào cái này một mảnh huyết sắc cự tí, hoàn toàn có thể mang Ninh Nhất Phàm cho đập chết. Hắn thời điểm mấu chốt thu hồi sát lục áo nghĩa phù lực lượng, mới để cho Ninh Nhất Phàm nhặt về một cái mạng. Huyết sắc cự tí tiêu thất. Thế nhưng đường phố này trên, lên, đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái kia hố to chu vi còn hiện lên huyết sắc huyết phao. Có thể tưởng tượng, vừa rồi Lộc Vũ đánh ra một chiêu này có bao nhiêu hung mãnh. Mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Này thì tỷ thí đã kết thúc, kết quả không có bất kỳ nghi vấn. Lộc Vũ đánh bại Ninh Nhất Phàm, tiểu thừa hóa linh cảnh Lộc Vũ đánh bại thượng thừa hóa linh cảnh tột cùng Ninh Nhất Phàm. Đây quả thực là một cái kỳ tích, kỳ thực lúc này đều không cần gì người để giải thích. Tất cả mọi người tin. Chính là Lộc Vũ giải quyết rồi yêu chiều mầm tai họa, là Lộc Vũ cứu vớt Minh Tâm Thành. E rằng cũng chỉ có Lộc Vũ như vậy cao siêu thực lực mới có thể làm được cái này chờ không thể tưởng tượng nổi đại sự. Lý Duy Tân vội vã chạy tiến lên đây, sợ hãi nói ra: Lộc Vũ công tử, là của ta sơ sẩy. Ta đây liền cho ngài ban phát chúng ta Minh Tâm Thành dũng sĩ huân chương. Không cần, Lộc Vũ lại trực tiếp cự tuyệt Lý Duy Tân. Hắn nói ra, dũng sĩ huân chương hay không, ta cũng không thèm để ý. Lần này có thể giúp một phe này dân chúng giải quyết mối họa. Ta ước nguyện ban đầu cũng đạt tới. Hy vọng nơi đây lấy sau cũng sẽ không lại tao ngộ tai họa. Lần này theo trong dãy núi xuất hiện, cũng vốn là hướng mọi người cáo biệt. Ta lập tức sẽ đi trước Vân Lục Vực đi lịch lãm, đi Vân Lục Vực lịch lãm. Mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới Lộc Vũ hội có loại này dự định. Lộc Vũ quay đầu đối với Mộc Thi Vũ nói ra: Mộc sư tỷ, nhớ kỹ trở lại Thương Linh Học Viện, giúp ta chuyển cáo viện chủ cùng chúng trưởng lão một tiếng. Há, đã biết. Mộc Thi Vũ rất là thất lạc. Lộc sư đệ, Tây Môn Văn Quang nhìn Lộc Vũ, muốn nói lại thôi. Tây Môn sư huynh, Ba Nguyệt sau học viện thi đấu chúng ta tái kiến cũng được. Lộc Vũ chỉ té xuống đất Ninh Nhất Phàm, nói ra, đem Ninh Nhất Phàm mang về học viện lúc, không nên quên nói cho viện chủ cùng chúng trưởng lão. Ninh Nhất Phàm chính là ta thương, có cái gì trách nhiệm, tự có ta Lộc Vũ một mình gánh chịu. Lộc Vũ những lời này nói thập phần khí phách. Đã thương Ninh Nhất Phàm thì như thế nào? Chính là hắn Lộc Vũ ra tay. Hắn Lộc Vũ xưa nay không e ngại bất cứ chuyện gì tình. Có vấn đề gì, cứ việc tìm lấy hắn Lộc Vũ là được. Kỳ thực chuyện lần này tình mọi người đều là rõ như ban ngày. Chính là Ninh Nhất Phàm ức hiếp Lộc Vũ trước đây. Huống chi đây vốn chính là công công tránh tránh tỉ thí. Sinh tử còn bất luận, thượng thừa hóa linh cảnh Ninh Nhất Phàm bại bởi tiểu thừa hóa linh cảnh Lộc Vũ. Cũng chỉ có thể nói mình quá không cãi cọ, trách không được Lộc Vũ. Được rồi, ta đi, chư vị cáo từ. Lộc Vũ giao phó xong câu nói sau cùng, đã trực tiếp rời đi. Hắn nhảy qua đoàn người, trực tiếp bay qua tường thành. Thân ảnh của hắn hướng phương Bắc đi đi. Lộc Vũ, mọi người còn muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nhất sau Lộc Vũ hướng xa nhất chỗ chạy vội. Lộc Vũ thân ảnh biến mất rất lâu rồi. Mọi người vẫn như cũ đứng yên thật lâu bất động. Từng cảnh tượng lúc nãy vẫn còn ở trong đầu của bọn hắn tiếng vọng. Kinh khủng kia hắc sắc đại tuyền qua. Cái kia huyết tinh vô cùng huyết sắc cự tí, vô thiên cái địa công kích, tịch quyển thiên địa khí thế, này sinh, bọn họ đều khó quên cái kia kiêu căng khó thuần, kinh diệm khoe khoang thiếu niên. Lại nói Lộc Vũ ly khai Minh Tâm Thành, liền một đường hướng Bắc, đi trước Vân Lộc Vực, hắn ngày đêm kiêm đi, lúc nghỉ ngơi cũng là tu luyện, lần này cùng Ninh Nhất Phàm tỉ thí. Làm cho hắn lần đầu tiên vận dụng sát lục áo nghĩa phù. Cái kia trăm con huyết sắc cự tí đập xuống, nhìn như thanh thế thao thiên. Bất quá hắn chính mình lại rất không hài lòng. Hắn biết sát lục chi ý nếu như có thể thôi động đến mức tận cùng, cũng còn không ngừng loại này uy lực. Hay là muốn nỗ lực để thăng. Lục Vũ trong lòng trầm động. Ngoại trừ bình thường muốn khắc khổ tu luyện bên ngoài, kỳ thực tu luyện loại này áo nghĩa phù còn có một cái lối tắt, đó chính là hấp thu ma hạch, ma linh tộc nhân ma hạch. Đối với đề thăng luân hồi áo nghĩa phù cùng sát lục áo nghĩa phù có kỳ hiệu, nếu như có thể đem ẩn núp đến thế gian ma linh tộc nhân toàn bộ đều bắt tới, vậy cũng tốt. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy, không chỉ có thể vì thế gian tiêu trừ mối họa, đồng thời cũng có thể được càng nhiều hơn ma hạch. Chỉ cần có thật nhiều ma hạch hấp thu, hắn luân hồi áo nghĩa phù cùng sát lục áo nghĩa phù là có thể lập tức đề thăng. Đây là rõ ràng duệ biến, áo nghĩa phù tùy tiện nhắc tới thăng một cấp bậc, cái kia đều muốn khiến cho hắn toàn thân thực lực đại tăng. Đúng rồi, Vân Lộc Vực phụ cận có một cái địa phương có thể tìm được đại lượng ma hạch. Lộc Vũ trong lòng hơi động, cũng là bỗng nhiên nghĩ tới nhất tốt địa phương. Trong ký ức của hắn, Vân Lộc Vực phụ cận từng có một cái Xâm La cổ chiến trường. Xâm La cổ chiến trường là năm đó diệt thế đại chiến một cái phân chiến trường, nhưng là tạo thành thương vong cực lớn, ít nhất có hơn 1.000 ma linh tộc nhân chết ở bên trong chiến trường này. Ma linh tộc nhân thi thể tuy là sớm mục nát, thế nhưng ma hạch lại có thể xuống. Hắn đi trước chiến trường này nói, có thể làm được đại lượng ma hạch. Còn có một cái việc cấp bách chuyện tình, là mua được 5 cái khảm nạm linh phù. Lục Vũ thì thào nói đạo. Lần này hắn theo Trúc Vân Phi rơi xuống linh khí trên. Lên, khu ra 4 viên lực lượng bảo thạch, lại thêm trên, lên. Trước đây theo Ninh Vinh Phong trong tay thắng được 1 viên lực lượng bảo thạch. Bây giờ hắn nhất cùng sở hữu 5 viên lực lượng bảo thạch. Nếu muốn đem lực lượng bảo thạch khảm nạm đến linh khí lên, là cần đặc định khảm nạm linh phù. Hiện nay hắn cần một ít khảm nạm linh phù, đối đãi hắn linh khí trên, lên, khảm nạm trên, lên, 5 viên lực lượng bảo thạch, đem thật to để thăng năng lượng. Hết chương.